Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, Thần Nguyên tham đồng khế. 1. Vấn Thù Y phi thân rơi xuống đất đến Sở Hy Thanh trước mặt sau khi mở miệng câu nói đầu tiên lại là oán giận. Vô tướng thần tông là chuyện gì xảy ra? Bọn họ sao liền dám để cho Hy Thanh ngươi một người độc thân ra ngoài? Ngươi chẳng lẽ không biết hiện nay thiên hạ? Không biết bao nhiêu người nghĩ muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi hiện tại võ đạo đúng là có điểm căn cơ. Công thể lại rất không đủ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là lắng đọng xuống. Tích lũy tu vị công thể. Mà không phải mạo sát thân nguy hiểm ra ngoài du lịch. Nàng vừa nói chuyện, vừa thân thiết trên dưới nhìn Sở Hy Thanh. Tựa hồ muốn xem Sở Hy Thanh có hay không làm bị thương chỗ. Bên cạnh trưởng tôn Nhược Ly không khỏi cơ mặt khẽ nhếch. Vấn Thù Y cái này biểu hiện, giọng điệu này, quả thực lại như là tân hôn thê tử đối xử chồng. Cuồng Kiếm Phong Tam thì lại nghĩ ngợi nói ta không phải là người. Bất quá hắn nhìn ra Vấn Thù Y để lộ ra tâm tình hơi có dị dạng. Cũng thật là chân tâm thực lòng, vì lẽ đó hai tay ôm kiếm không nói một lời. Sở Hy Thanh đối với vị tỷ tỷ này càng ngày càng có hảo cảm. Hắn hành lễ sau khi, đầu tiên là ngưng thần nhìn một chút Vấn Thù Y tấm kia nghiêng nước nghiêng thành. Có thể nghiêng đổ chúng sinh mặt, sau đó hơi mỉm cười nói. Lần này là ta ở phía Nam Thiết Kỳ bang xảy ra vấn đề. Nhất định phải tới nhìn một chút. Ra ngoài trước, ta cũng cùng trong môn phái trưởng bối thương lượng tốt sách lược vẹn toàn. Vì lẽ đó thành chủ đừng lo. Phía Nam, Vấn Thù Y sau khi nghe. Mày liễu nhưng lại lần nữa cau mày một cái. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục nói. Chuyến này vừa vặn từ quận Thiên Hải trải qua. Nghĩ thành chủ tặng đao tri ân. Vì lẽ đó chuyên tới để bái tạ. Hắn vỗ vỗ bên hông kính hoa thủy nguyệt đao. Cây đao này, ta rất yêu thích. Giúp đại ân. Sở Hy Thanh không nói chối từ. Cũng không nói báo đáp ân đức cái gì. Vậy thì có vẻ quá lập dị. Vấn Thù Y nghe được yêu thích hai chữ này. Trong lòng nhất thời vui mừng cực kỳ. Cặp kia bình thường nhạt nhẽo lạnh lẽo như băng hồ giống như mắt. Lúc này càng cười thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng yêu thích Sở Hy Thanh lanh lẹ. Vấn Thù Y sau đó liền ý thức được chung quanh đây. Còn có rất nhiều người ở nhìn. Vấn Thù Y vẻ mặt khôi phục lại yên lặng. Nơi này nói chuyện không tiện. Hy Thanh ngươi đi theo ta. Nàng nhấc tay vung lên tay áo, liền ngưng tụ lại một luồng cương lực, hấp nhiếp Sở Hy Thanh cùng nhau hướng về đông nam bay đi. Trưởng tôn Nhược Ly mấy người cũng sau đó đuổi tới. Nàng nguyên tưởng rằng Vấn Thù Y là chuẩn bị mang Sở Hy Thanh đến tòa kia băng huyền cung, huyền đông điện, đây là băng huyền cung ngoại điện một trong, bình thường nhiều dùng tại chiêu đãi quý khách ngoại tân. Kết quả Vấn Thù Y lại mang theo Sở Hy Thanh. Trực tiếp xuyên qua mười mấy cánh cửa. Cuối cùng vào Nguyệt Hàn Điện. Bao quát trưởng tôn Nhược Ly ở bên trong mọi người trông thấy này cảnh. Hoàn toàn sắc mặt đều đại biến. Băng huyền cung bên trong thủ vệ. Cũng dồn dập mắt hiện kinh sợ. Cuồng Kiếm Phong Tam cũng muốn cùng đi vào. Trưởng tôn Nhược Ly lại chen một tiếng rút kiếm. Nằm ngang ở Cuồng Kiếm Phong Tam trước. Các hạ đây là. Cuồng Kiếm Phong Tam ánh mắt không thích. Hắn đối với cái này nữ nhân đã rất bất mãn. Đây là mẫu hậu tẩm điện. Cũng là ta cực đông băng thành cấm địa. Tất cả nam tử cấm chỉ đi vào. Trưởng tôn Nhược Ly hầu như là từng chữ từng câu đem nói phun ra. Sắc mặt xanh đến mức như là người chết như thế. Từ khi cực đông băng thành thành lập tới nay. Liền chưa bao giờ bất luận cái nào nam tử đã tiến vào mẫu hậu đại nhân tẩm cung. Phong Tam nghe vậy sững sờ. Nghĩ thầm cái kia thật là không tiện. Cái này không phải tương đương với là khuê phòng của nữ nhân. Bất quá Sở Hy Thanh là chuyện gì xảy ra? Hắn sau đó, một tiếng. Trong lòng sinh ra ý hiểu rõ. Vấn Thù Y tiếng nói. Vừa lúc từ bên trong truyền ra. Nhược Ly không được vô lễ. Đao quân thuộc hạ. Cũng là ta cực đông băng thành quý khách. Các ngươi cần thật tốt chiêu đãi. Không thể thất lễ. Ngay khi Vấn Thù Y dứt lời thời điểm, còn có một đoàn bóng trắng bay ra. Đó là Bạch Tiểu Chiêu. Nàng ánh mắt hồ đồ. Chính mình tại sao lại bị chủ thượng ném ra ngoài đây? Trưởng tôn Nhược Ly không khỏi một tiếng hừ nhẹ. Bất quá nàng vẫn là không thể không thu kiếm vào vỏ. Cắn răng bạc nói. Người gọi Phong Tam. Xin mời các hạ rời bước. Theo ta đến bên cạnh Huyền Đông Điện dâng trà. Trưởng tôn Nhược Ly ánh mắt. Lại ở nhìn chòng chọc vào cái kia Nguyệt Hàn Điện cửa điện. Nghĩ thầm mẫu hậu đem mặt trắng nhỏ kia mang vào chính mình tẩm điện. Đến tột cùng là muốn làm gì? Nguyệt Hàn Điện bên trong. Sở Hy Thanh đã theo vấn thủ y đi thẳng đến tòa kiến trúc này nơi sâu xa nhất. Tòa kiến trúc này tên là điện. Kỳ thực là do chính điện bên cạnh điện cùng mười mấy cái gian phòng tổ hợp mà thành. Trong đó ở vào tận cùng bên trong cái này một gian diện tích cực kỳ rộng lớn. Có tới 30 trượng phạm vi. Bên trong lại phi thường trống trải. Hầu như không có gì trang sức cùng trang trí. Ngoại trừ một cái giường lớn ở ngoài. Không còn gì khác. Bốn vách tường nhưng là từng phiến cực lớn hình vòm băng cửa sổ. Như là hiện đại tòa nhà văn phòng pha lê bức tường. Làm cho trong phòng cực kỳ rộng thoáng. Tầm nhìn thì lại hết sức trống trải. Sở Hy Thanh phát hiện cái kia giường. Dĩ nhiên là cả khối thái dương thần thạch. Kết hợp lượng lớn, đạo kiếp tàn tinh, đúc ra. Mặt trên còn có hơn 100 mặt trong suốt thấu kính lồi. Bất quá lúc này cái này chút gương góc độ đều bị điều qua. Đã không có tụ quang hiệu quả. Hắn không dám nhìn thêm. Lại liếc mắt nhìn về phía cái khác phương vị. Sở Hy Thanh ánh mắt. Rất nhanh sẽ bị trên vách tường một tấm cực lớn địa đồ hấp dẫn. Vấn thù y khả năng là lo lắng tấm này địa đồ bị thiêu hủy. Còn dùng một món pháp bảo phong cấm cách nhiệt. Sở Hy Thanh đi tới liếc mắt nhìn. Phát hiện đồ trên Thương Châu, Tứ Châu, Gia Châu cùng Đông Châu cái này bốn châu. Đều đã xuyên vào màu xanh lam nhãn mác. Chu vi một ít địa vực. Cũng có một phần màu xanh lam nhãn mác chiếm cứ. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Thái sư đây là ở dụ địch thâm nhập chứ. Hy Thanh cũng hiểu binh pháp. Vấn thù y hơi có chút bất ngờ. Sau đó thoải mái nói. Ta ngược lại thật ra quên. Hy Thanh ngày xưa ở quận Tú Thủy liền phá quan quân. Cũng là biết binh người. Nàng đối với Sở Hy Thanh tất cả trải qua đều hiểu rõ, không bỏ sót. Vấn thù y nhìn bản đồ. Trong mắt hiện ác liệt chi ý. Bảy đời thượng phụ độc cô thủ người này. Không hổ là Đại Ninh Thế Tông tự tay dạy dỗ ra đến. Thật là cái vướng tay chân nhân vật. Hắn đúng là gan lớn. Liền như thế bỏ mặc ta băng thành đại quân xâm chiếm địa phương. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cực. Đông băng thành kỷ luật quân đội có vấn thù y khống chế. Vẫn là rất nghiêm minh. Sẽ không xâm hại địa phương bách tính. Chính là như vậy. Như vậy độc cô thủ có cái gì không dám. Động tác này một tránh được địch phong mang. Hai có thể kéo dài cực đông băng thành tiếp tế. Ba có thể khiến cho địa phương nhân vật giang hồ đối địch với cực đông băng thành. Cực đông băng thành đại quân Đông Trinh. Tuy là một phái thuận người xương. Nghịch người vong khí thế. Để các nơi võ lâm ngắm gió mà hàng. Bất quá những chỗ này trên người giang hồ. Nhiều nhất cũng chỉ sẽ thành thật một trận. Bọn họ ở trên giang hồ kiếm cơm. Trên lưỡi đao thỉ máu. Vốn là vì kiếm sống. Cực đông băng thành binh mã. Một khi ảnh hưởng đến bọn họ kế sinh nhai cùng lợi ích. Như vậy bất luận băng thành thủ đoạn lại thế nào đi nữa tàn nhẫn ác liệt. Thanh huy lại thế nào đi nữa bá đạo cường thế đều không có dùng. Đầu rơi mất đơn giản là to bằng cái bát một cái xeo. Trực tiếp nhấc đao chém hắn chính là. Bất quá cái này dụ địch thâm nhập kế sách. Cũng chỉ có độc cô thủ vô thượng uy vọng mới có thể thi hành. Ngoặc kép, bất quá không sao. Ta hiện tại trong tay nắm bắt cực đông băng thành tinh nhuệ nhất trăm vạn đại quân. Sẽ chờ hắn động tác. Vấn thủ y nói tới chỗ này. Thần sắc hơi động. Hy Thanh ngươi có thể có phương pháp dạy ta. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói phương pháp đương nhiên là có. Nếu như đổi thành là hắn. Sẽ bỏ qua Bắc Địa cùng thắng nhanh kế sách. Trực tiếp xua quân xuôi Nam. Quét ngang thần Tú Giang lấy Nam Chư Châu. Thần Tú Giang lấy Nam tuy rằng võ phong am yếu, lại nhân khẩu dày đặc, là triều đình tài phú trọng địa. Phương Bắc Chư Châu nhìn như rất giàu có, lại là các loại dược liệu cùng thiên tài địa bảo chất lên thành đống. Cần phải nói đến lương thực, dầu đây các loại dân gian nhất định phải đồ vật. Phương Bắc nhưng còn xa không sánh được phía Nam. Triều đình ở phương Bắc cũng thu không thu được bao nhiêu thuế má. Chủ yếu là dựa vào Giang Nam chư châu chống đỡ. Sở Hy Thanh do Kiến Nguyên Đế phát hành đương thập đại tiền một chuyện. Liền có thể biết Đại Ninh tài thuế tình hình khả năng rất tồi tệ. Dự tính cực đông băng thành đại quân. Chỉ cần cách thần Tú Giang cùng Đại Ninh triều đình rằng có 1 đến 2 năm. Liền có thể khiến cho triều đình ở phương Bắc tăng thuế. Rời mất Bắc địa nhân tâm. Tranh thiên hạ. Không chỉ có riêng là quân khí binh mã mà thôi. Nhân tâm hướng về lưng cũng là trong đó nhất hoàn. Muốn tấn công tiêu diệt Đại Ninh, nhất định phải đem nhân tâm bên trong Đại Ninh cùng nhau tấn công tiêu diệt. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Sở Hy Thanh trong đầu tưởng niệm thay đổi thật nhanh. Lại cười lắc lắc đầu. Ngậm miệng không nói. Hắn cho là mình ý nghĩ là làm thiên hạ loạn là kế sách. Không có thể tùy ý nói ngoài miệng. Đặc biệt là thân là cực đông băng thành chi chủ Vấn Thù Y. Vấn Thù Y cũng nhận ra được Sở Hy Thanh trong thần thái tiết lộ tin tức. Nàng không khỏi nghiêng đầu, vẻ mặt dị dạng nhìn Sở Hy Thanh. Ta nghe qua Hy Thanh ngươi chuyện, cũng đoán được ngươi thân phận. Ngày xưa bá võ vương Tần Mộc Ca chôn cất thì Kiến Nguyên Đế từng công khai kinh Tây Sở ra. Chỉ định một người thành nàng minh hôn chôn cùng. Người kia gọi là Sở Tranh. Là Đại Ninh khai quốc quân thần, Ngụy quốc công sở lệnh Tây 9 đời đích mạch Sở Tranh. Sở Hy Thanh đón Vấn Thù Y tầm mắt cười. Khổ chút, chính là tại hạ. Vấn Thù Y trong lòng nhất thời âm thầm thở dài. Cái này càng là nàng tử địch cùng cố nhân đời sau. Ngụy quốc công sở lệnh Tây là nàng tử địch. Đã từng mấy lần giao thủ. Đại chiến không dưới 7 tràng. Sở lệnh Tây thê tử. Lại là nàng lúc nhỏ bạn thân. Tình nghĩa thâm hậu. Vấn Thù Y trong lòng càng thêm xấu hổ lên. Làm vì trong lòng mình thỉnh thoảng sẽ hiện ra ý nghĩ xấu hổ vạn phần. Vấn Thù Y nỗ lực thu hồi tâm tư. Hy Thanh, trải nghiệm của ngươi khốc liệt như vậy. Đối với Kiến Nguyên Đế lẽ nào không có hận. Ngoặc kép, bọn họ vốn nên là người cùng một con đường. Tự nhiên là hận. Sở Hy Thanh tay đè trên eo song đao. Trong mắt sát ý tràn trề. Trên mặt lại hơi mỉm cười. Bất quá kẻ thù của ta là Kiến Nguyên Đế. Cũng không thần châu bách tính. Không thể là do hắn một người cừu hận mà loạn thiên hạ. Hắn không phải kiêu hùng. Không có thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Không thể người trong thiên hạ phụ ta, lòng dạ. Vì lẽ đó còn đến lại chờ một chút. Đợi đến hắn tu vị cùng võ đạo tăng lên tới. Có thể như ngày xưa huyết nhai đao quân như vậy một đao trấn áp bát hoang lục hợp. Vào lúc ấy, một cái hoàng đế chết cái gì đủ nặng nhẹ. Triều đình hẳn là sẽ không chú ý thay cái thiên tử. Vấn Thù Y lại không chịu tin hết. Ánh mắt của nàng ngưng lại. Như vậy ngươi Thiết Kỳ Bang lại làm gì giải thích? Cái kia ở vào Đông Châu Thiết Kỳ Bang. Đối với hiện tại Sở Hy Thanh tới nói, đã không phải trợ lực, mà là trói buộc. Sở Hy Thanh lại vẫn không chịu đem từ bỏ, thậm chí làm vì Thiết Kỳ Bang sự vụ mạo hiểm xuôi nam. Cái này không phải có thể vẻn vẹn lấy tình nghĩa, 2 chữ để giải thích. Vấn Thù Y bản năng ý thức đến, cái này Thiết Kỳ Bang, ký thác Sở Hy Thanh hùng tâm tráng trí. Hết chương.